sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 57, mong muốn của em, hơi khó thực hiện đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Honey, Beta, Chuối. Sau khi mọi chuyện liên quan đến Hứa Anh Chiết và Hà Tiêu Tiêu kết thúc, đoàn phim Chu Dương Hoàng vẫn thực hiện theo kế hoạch cũ, chính thức khởi quay vào ngày thứ năm sau Quốc Khánh. Vai nữ ba đã tìm được người đảm nhận. Tạ Dực Nam đã chọn một diễn viên có khả năng diễn xuất tốt và ngoan ngoãn trong công ty để bổ sung vào đoàn phim, lấp đầy chỗ trống do Hà Tiêu Tiêu để lại. Ngày khai máy là một ngày trời nắng đẹp. Tuy đã đầu tháng 10 nhưng nắng vẫn còn gay gắt. Ninh Dự Ý mặc áo ngắn tay quần dài, cùng Tạ Duệ Châu đến phim trường. Nhìn đạo diễn và nhà sản xuất đang cúng bái bằng đầu lợn, Ninh Dự Ý lén lút đứng sang một bên để tránh làm phiền những nhân viên đang bận rộn làm việc. Sao lại ở đây một mình thế? Thịnh Niệm Chi khoác lên người chiếc áo khoác dài mỏng nhẹ, mái tóc xoăn được búi lên vai, chiếc kính râm và đôi môi đỏ thẫm trên khuôn mặt càng làm tăng thêm khí thế của cô. À, chị là nữ chính à? Nhưng thấy Thịnh Niệm Chi, Ninh Dự Ý có chút bối rối. Vậy chẳng phải bộ phim này có ba diễn viên trùng với phim Kiếm Đạo sao? Đúng vậy, Thịnh Niệm Chi vẫn như lần trước, tay cầm một ly cà phê. Chà, sao em chỉ ngạc nhiên mà không có cảm xúc nào khác thế? Ninh Dự Ý, cảm xúc gì? Wattpad, Aitou 1803. Thịnh Niệm Chi nói, em không sợ khán giả sẽ bị rối vì dàn diễn viên chính giống nhau ư? Không có chứ. Ninh Dự Ý không nghĩ đến điều đó. Em có thể diễn vai gì ra vai đó. Diễn xuất của chị và anh trai cũng tốt, miễn là diễn xuất giống nhân vật thì sẽ không bị rối đâu. Thịnh Niệm Chi gật đầu đồng ý. Cũng đúng. Hai người lại trò chuyện về những chuyện khác cho đến khi Tạ Duệ Châu đến tìm Ninh Dự Ý, thấy Thịnh Niệm Chi. Tạ Duệ Châu vội hỏi, em không dụ dỗ Ninh Ninh chứ? Thịnh Niệm Chi bực bội, cũng không đến mức vậy. Ninh Dự Ý dù sao cũng là một người trưởng thành 22 tuổi, làm sao em có thể dụ dỗ được? Tạ Duệ Châu còn muốn nói gì đó nữa, nhưng buổi lễ khai máy bên đạo diễn đã kết thúc, cho nhân viên đến gọi họ qua chụp ảnh. Đi chụp ảnh trước đi. Thịnh Niệm Chi tháo kính râm, nở nụ cười rạng rỡ với Tạ Duệ Châu. Ninh Dự Ý liếm môi có chút khô, hỏi một câu đã luôn muốn hỏi. Chị Thịnh, Thịnh Niệm Chi đáp, ừ, sao vậy, chị mặc nhiều thế này, không nóng à? Thịnh Niệm Chi quạt cho mình bằng tay, mỉm cười nói ra ba chữ, em câm miệng, trên đường đi tiếp theo. Thịnh Niệm Chi không ngừng lẩm bẩm rằng Ninh Dự Ý không đáng yêu. Cuối cùng, Thịnh Niệm Chi tóm tắt, em và Tạ Duệ Châu đúng là anh em ruột, đều là những tên trai thẳng chính hiệu. Khi chụp ảnh tập thể, Lâm Trì Cảnh cũng đến kịp, nhưng chỉ là một người am hiểu nguyên tác và biên tập. Việc anh ta đứng quá chính giữa hơi thu hút sự chú ý, nên anh ta lùi lại và đứng cùng nhân viên, hòa bình hoàn hảo vào đám đông. Sau lễ khai máy, theo phong tục trong ngành, cảnh quay đầu tiên cần phải quay một lần duy nhất để cầu may mắn. Vì vậy, đạo diễn đã cố ý sắp xếp cảnh quay của Tạ Duệ Châu và Ninh Dự Ý vào cảnh đầu tiên. Sau khi thầy đánh nhịp hô, action, bộ phim chính thức bắt đầu. Cảnh quay đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ, rất xứng đáng với khoảng thời gian Tạ Duệ Châu bỏ ra để nghiên cứu kịch bản. Sau một cảnh quay, anh cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều. Sau khi quay xong cảnh quay của nam chính, đạo diễn cho hai người nghỉ ngơi và bắt đầu quay cảnh của nữ chính. Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu vẫn mặc trang phục diễn và đội tóc giả, tìm một cái cây che bóng râm, ngồi trên ghế xếp gấp và lấy điện thoại ra chơi game, rút kinh nghiệm từ lần trước chơi lỗ ban bị đối thủ dùng Triệu Vân dạy dỗ. Lần này Ninh Dự Ý chọn Công Tôn Lỵ, một vị tướng xạ thủ mà bản thân cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở vị trí nào vào giây tiếp theo. Tạ Duệ Châu chọn Hàn Tín, chỉ trong vòng 10 phút đã biến khu rừng bên phía đối phương thành nhà của mình. Họ chơi say mê, không biết rằng có một quay phim đang lén lút quay cảnh họ chơi game. Khác với Trương Học Dũng không thích việc hình ảnh hậu trường bị dò dỉ. Đạo diễn phim, Chu Dương Hoàng, lại đặc biệt thích tung ra một số hình ảnh hoặc video trong khi đoàn phim vẫn đang quay để thu hút sự tò mò của cư dân mạng. Duy trì độ hot cho phim, mà người quay phim chính là do đạo diễn sắp xếp. Theo dặn dò của đạo diễn, người quay phim đã đơn giản chỉnh sửa video vừa quay được và đăng lên trang Weibo chính thức để chia sẻ với người hâm mộ như một đoạn hậu trường. Vừa kết thúc một ván game, Ninh Dự Ý nhận được tin nhắn bom tấn từ Chu Nhị Hòa, bảo cậu xem hot search trên Weibo về việc Hứa Anh Chiết ly hôn. Cộng đồng mạng hân hoan vỗ tay tán thưởng việc Hứa Anh Chiết cuối cùng cũng ly hôn. Ngoại trừ một số fan não tàn vẫn cố chấp bênh vực Hứa Anh Chiết. Còn lại đều là những bình luận yêu cầu Hứa Anh Chiết cút khỏi giới giải trí. Điều khiến Ninh Dự Ý bực mình nhất là còn có fan não tàn của Hứa Anh Chiết đào bới những bức ảnh Nguyễn Tiếu Hủy mang thai, tăng cân và trông không được tươi tắn, nói rằng Nguyễn Tiếu Hủy như mụ đàn bà chanh chua, không xứng đáng với Hứa Anh Chiết. Người càng ngày càng quyến rũ, Ninh Dự Ý bực mình chuyển sang nick phụ, bắt đầu chiến với fan não tàn kia, nhưng chỉ mới bình luận một câu đã bị chặn. Cảm giác như đấm vào bông, khiến Ninh Dự Ý vô cùng khó chịu, kéo Tạ Duệ Châu ra than thở về fan não tàn kia. Muốn xem thêm bình luận, Ninh Dự Ý chuyển sang tab mới nhất và bấm nút cập nhật. Kết quả, cậu thấy một video hot. Anh hai, đây, em và anh vừa chơi game bị quay lén rồi. Ninh Dự Ý xem xong video, cả khuôn mặt nhăn nhó. Tạ Duệ Châu đã quen với mánh khóe của đạo diễn này. Bình tĩnh đi, cho cũ rồi. Khác với Trương Học Dũng, đạo diễn này thích thỉnh thoảng tung ảnh spoiler ra ngoài. Nhưng mà không phải vậy. Ninh Dự Ý cau có nhìn vào phần bình luận. Video không che tên, nick game của bọn mình bị fan bóc ra rồi. Tạ Duệ Châu lướt qua điện thoại. Trên khuôn mặt thoáng hiện sự bất lực. Y mở ứng dụng game. Quay trở lại sảnh chính và thấy vô số lời mời kết bạn. Y không chút hoang mang mà mua một thẻ đổi tên rồi đổi tên của mình. Sau đó Y từ chối toàn bộ lời mời kết bạn. Ninh Dự Ý học theo Tạ Duệ Châu. Nạp tiền vào game, mua thẻ đổi tên nhưng lại gặp trục trặc khi thực hiện thao tác đổi tên. A, Wattpad, Aitou 1803. Ninh Dự Ý chợt nảy ra ý tưởng. Anh mở thẻ đổi tên, nhập vào tên mới, Ninh Nhất Xuyên Linh, hoàn hảo, cái tên này không ai đoán được ý nghĩa. Ninh Dự Ý vui vẻ lắc đầu, mở lại một trận xếp hạng và mời Tạ Duệ Châu vào. Tạ Duệ Châu nhìn thấy tên của Ninh Dự Ý, nhíu mày. TSK, anh ta ấp úng mãi mới nói. Ninh Ninh à, mong muốn của em, hơi khó thực hiện đấy. Cách chương.